Chương 113, Cổ Nộ Hạ Việt Quân. Ảnh phân thân chi thuật nạ rủ tổ triệu hồi ra 5 cái phân thân, dự A theo nạ rủ tổ bản thể chỉ thị, từ khác nhau phương hướng hướng phía Hao bay đi. Hao nhìn xem nạ rủ tổ phân thân nhanh chóng hướng phía nàng đánh tới, trên mặt có chút chấn kinh, huy động trên tay song kiếm, kịch liệt gió lốc trong khoảnh khắc liền đem nạ rủ tổ 2 đạo phân thân nuốt mất, cuối cùng, biến thành từng đợt bạch nhãn. Đúng lúc này, nạ dù tổ còn lại 3 cái phân thân đã đi tới hạ ổ bên người. 2 cái phụ trách kiềm chế lại hạ ổ, nhiễu loạn tầm mắt của nàng, 1 cái khác thư A cơ đánh xỉu nàng. Quả nhiên, nạ dù tổ phân thân phối hợp thiên ý liễu vô phùng. Hạ ổ bị nạ dù tổ phân thân đảo loạn chân tay luôn cuống, tại nàng không có chút nào phòng bị thời khắc, nạ dù tổ bên trong 1 cái phân thân trực tiếp 1 cái cổ tay chặt đánh vào trên cổ của nàng, đem nàng đánh bất tỉnh đưa đến nạ dù tổ bên người. Mỹ nữ, hiện tại ngươi là người của ta, ta nói để ngươi làm nữ nhân của ta liền nhất định sẽ làm đến phân thân đem Hao đưa đến nạ rủ tổ bên cạnh. Một lát sau, nàng liền từ trong hôn mê tỉnh lại. Nhìn thấy Hao chuẩn bị có động tác thời điểm, nạ rủ tổ trực tiếp cơ lấy nàng eo thon, chăm chú ôm vào trong ngực, nhìn xem trong ngực Hao, cười xấu xa nói, cái này ngươi trốn không thoát Hao bị nạ rủ tổ ôm chặt, khoảng cách gần như vậy nhìn xem nạ rủ tổ. Nhìn qua cái kia tà ý dáng tươi cười, để cái kia hậu quên đi nhiệm vụ của mình, khuôn mặt nàng tràn đầy đỏ ửng ngơ ngác tựa ở nạ rủ tổ trong ngực, mặc cho nạ rủ tổ bàn tay tại nàng ngọc nữ phong bên trên qua lại phủ. Sờ lấy, gã ạ dạ bên kia không sai biệt lắm cũng hẳn là kết thúc nói xong, nạ rủ tổ một cái tay khác liền thuận thế ôm tệ ạ gì eo thon, vừa dùng lực liền đem nàng ôm thật chặt. Trong lúc nhất thời, 2 vị mỹ nữ trong ngực, nạ rủ tổ không làm điểm chuyện xấu thực sự có lỗi với hiện tại mỹ cảnh. Người hôn đả này cho ta thành thật một chút cùng gà ạ giả tụ hợp trên đường. Nạ rủ tổ 2 tay ôm chặt 2 vị mỹ nữ eo thon, không an phận trong tay thỉnh thoảng tại các nàng hấp dẫn người địa phương chiếm tiện nghi. Sau đó, nạ rủ tổ 3 người rất nhanh liền cùng gà ạ giả bọn hắn hội hợp. Nhìn thấy gà ạ giả bọn hắn thời điểm, hạ ổ cùng tệ ạ gì 2 nữ trên mặt tràn đầy đỏ bừng. Cái kia tiên diễm màu đo như là gì ra máu tươi đồng dạng, có thể thấy được dọc theo con đường này nạ rủ tổ đối với các nàng làm bao nhiêu cảm thấy khó xử sự tình. Cô nộ hạ nghĩ giả đối với một màn này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, dù sao nạ rủ tổ nữ nhân đông đảo, tại cái này cổ nộ hạ là mọi người đều biết sự tình, mà gà ạ giả cùng cản củ rổ trông thấy một màn này cũng là lựa chọn coi thường. Lần lượt giải quyết hết làng nghệ nhân 3 tên nghĩ giả, một tên sau cùng nì giả cu nở dê thư A cơ hoàn thành mình phong ấn, phục sinh làng nghệ nhân người sáng lập thanh minh. Làm hắn hy sinh hết tính mạng của mình, thành công phục sinh mình tổ tiên lúc, tất cả mọi người chấn kinh. Cuối cùng thành công, chúng ta một ngày này chờ thật là lâu, ha ha, toàn thân bị bạch sắc quang mang bao phủ thanh minh, toàn thân hiện đầy quỷ dị áo giáp, lưỡi kiếm, hô hấp lấy không khí mới mẻ, thanh minh trên mặt lộ ra cuồng nhiệt dáng tươi cười. Ta muốn để ngũ đại quốc nếm đến chúng ta làng nghệ nhân 100 năm qua thống khổ thanh minh trên mặt tản mát ra âm lãnh thần sắc, nhìn xem nạ rủ tổ cùng bên cạnh hắn đám người, lớn tiếng vẫn nộ quát. Vậy phải xem nhìn ngươi có hay không thực lực này, nạ rủ tổ bung ra tệ ạ gì cùng hạ ổ, tư thể nội triệu hồi ra tử thần chi nhận. Nhìn xem thanh minh trên người áo giáp cùng lưỡi kiếm, trên mặt lộ ra thợ săn bắt con mồi vốn có ánh mắt. Hắn nắm tay bên trong tử thần chi nhận, nhanh chóng hướng thanh minh ném mạnh đi qua. Vội vàng không kịp chuẩn bị, nạ rủ tổ tử thần chi nhận trực tiếp đâm vào thanh minh trong thân thể. Một sát na, tử thần chi nhận cường đại thôn phệ năng lực liền lập tức hiện lộ ra. Thanh minh trên người áo giáp cùng trả cơ dạ, tất cả có thể thôn phệ đồ vật, không có chút nào ngoài ý muốn liền bị tử thần chi nhận cho hoàn toàn cắn nuốt hết. Nhìn xem thanh minh tiêu tán thân ảnh, hào hồi trên mặt có chút cô đơn, các nàng tốn sức khí lực đem mình tiên tổ triệu hoán đi ra. Trong chớp mắt liền bị tiêu diệt, kết quả như vậy để nàng khó mà tiếp nhận. Đừng thương tâm, ngươi còn có ta, ta nói qua ngươi là nữ nhân của ta, tử thần chi nhận thôn phệ xong thanh minh đằng sau, nạ rủ tổ đưa nó thu hồi thể nội. Đi đến hậu trước mặt, đưa nàng kéo vào trong ngực, tại nàng ngượng ngùng thân tình bên trong, tại trên môi đỏ của nàng hôn một cái, thấp giọng an ủi. A, nạ rủ tổ lần này đột nhiên động tác để hậu không có phòng bị. Nhất là nạ rủ tổ thư A cơ hôn nàng môi anh đào, cái này ngượng ngùng động tác để nàng đem thất lạc ném tại sau đầu, thân thể khẽ run, gương mặt hồng nhuận phơn phất để cho người ta âu yếm. Xử lý xong làng nghệ nhân sự tình, Thế ạ gì tam tỷ đệ liền nhau nhau trước khi đi hướng làng cát. Rời đi thời điểm, nạ dù tổ cho tệ ạ gì một cái ngọt ngào ôm, đương nhiên vẫn không quên tại trên môi đỏ của nàng trùng điệp hôn một cái. Ngoài ra, nạ dù tổ còn thư A cơ ôm lấy mặt gì tiểu la lị, tại nàng bánh bao nhỏ bên trên lặng lẽ sờ soạn một cái. Như thế tà ác động tác, để tiểu la lị trước khi đi, đỏ mặt gò má trong mắt chứa thâm tình nhìn nạ dù tổ mấy mắt, lúc này mới không cam lòng đi theo tệ ạ gì các nàng trở về. Đương nhiên, nạ dù tổ cu nở dê dựa theo nói cho tiểu la lị mặt gì để nàng tìm tệ ạ gì làm lao sư của nàng, mặc dù, nạ dù tổ tự nhận là gà ạ dạ sẽ không đối với mặt gì có ý nghĩ gì, nhưng là, giáo sư việc học khó tránh khỏi có chút thân thể tiếp xúc, nạ dù tổ đương nhiên sẽ không hy vọng chính mình coi trọng nữ nhân cùng người khác nam nhân có cái gì liên quan. Nạ dù tổ trở lại cổ nổ hạ, trong cơ thể hắn tử thần chi nhận liền phát sinh biến hóa. Tử sắc lôi điện vờn quanh tử thần chi nhận bên trên đột nhiên xuất hiện từng đợt mùi thơm ngát, ngay sau đó, một cô ửng đỏ khí tức liền quanh quần thân kiếm. Nạ dù tổ nhìn qua ở giữa không trung rung động tử thần chi nhận, hắn cảm giác được trong thân kiếm có một cỗ cường đại lực lượng tại bốc lên. Ngay tại nạ dù tổ nghi ngờ thời điểm, trước mắt hắn tối sầm xuất hiện lần nữa tại trong thân kiếm thần bí không gian. Kiếm linh, ra đi, ta biết ngươi tồn tại từ khi nạ dù tổ nắm trong tay tử thần chi nhận đằng sau, trừ phi chính hắn nguyện ý, nếu không, không ai có thể để hắn tùy ý ra vào thần bí không gian. Nhưng mà, cái này thần bí không gian bây giờ lần nữa không mời mà tới đem hắn mang vào nơi này. Rất hiển nhiên, nạ dù tổ đoán kiếm linh hẳn là diễn sinh ra linh trí, có thể khống chế thân kiếm thần bí không gian. Nạ dù tổ đợi rất lâu đều không có người trả lời. Vào thời khắc này, nguyên bản tràn đầy ửng đỏ khí thể thần bí không gian đột nhiên chuyển biến, toàn bộ không gian trở nên 10 phần hắc ám, khắp nơi tràn ngập tội ác khí tức, để cho người ta có cũ cảm giác hít thở không thông. Những cái kia tâm trí không kiên người, ở loại địa phương này ngây ngốc thậm chí một giây đồng hồ thời gian liền sẽ mất lý trí, bị tà ác ý niệm chiếm cứ thân thể, tiến tới biến thành một cái tà ác khôi lỗi. Giờ phút này, nạ dù tổ cảm giác được trong cơ thể mình tà ác xúc động tại ấm phát, muốn giết người, nghĩ phá hủy hết thảy. Muốn khống chế ta, nghĩ quá đơn giản. Nạ dù tổ đứng tại cái này không hiểu tà ác không gian bên trong, nhìn qua cái kia tràn ngập sát phạt khí tức, trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị. Thể nội thái cực đồ chậm rãi ra, trong khoảnh khắc liền đem loại này mặt trái cảm giác hoàn toàn phá hủy. Ta mặc kệ ngươi tại sao muốn làm như thế, nhưng ngươi tốt nhất cho ta một cái tốt lý do. Bằng không thì ngươi sẽ chết rất thảm. Trắng đen xen kẽ thái cực đồ tại nạ dù tổ trước người chuyển động, nhìn qua cái này khắp không bờ bến hắc ám không gian, nạ dù tổ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, trong miệng không nhịn được nói.